Quả nhiên tu sĩ đang uống trà sớm trên cổng thành, nghe xong ba chữ ngữ hữu đạo, lập tức buông chén trà, vọt đến tường thành nhìn xuống. Vừa lúc ngữ hữu đạo hờ hững ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, bốn mắt chạm nhau với tu sĩ từ trên cổng thành nhìn xuống. Tu sĩ trên cổng thành không biết ngữ hữu đạo, cũng không biết Vu Chiếu Hành, nhưng lại biết Hồng Nương Tề Kinh. Trước đó gã có nghe qua tên của bà ta, không nhịn được liền đến xem qua. Thấy có Hồng Nương tất sẽ không quá nhiều hoài nghi. Ba người không xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra, tướng lĩnh thủ thành hỏi ý kiến xong trực tiếp cho qua. Đầu tường có kim sĩ bay thẳng đến hoàn cung báo cáo tin tức. Ngữ hữu đạo, bà đại phái nước Yến tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy hắn đâu, bây giờ hắn lại công khai lộ diện ở Yến Kinh, thật hay giả vậy? Tu sĩ ba đại phái đóng trong hoàng cung lập tức có hành động, phái người đi kiểm chứng thật giả. Khi vạn vật thức dậy, buổi sáng là buổi bận rộn nhất, sinh khí đầy đủ nhất. Người buôn bán nhỏ đầu đường, ngựa xe lui tới nối liền không dứt. Ngưu Hữu Đạo vẫn không nhanh không chậm thúc ngựa đi vào, chẳng khác gì khách qua đường giữa chúng sinh. Khi phát giác có tu sĩ đang núp trên mái nhà quan sát hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên đưa mắt mà nhìn. Hoàng cung nguy nga xuất hiện, người đi trên đường cũng ít hơn. Ngưu Hữu Đạo cưỡi thẳng ngựa đến trước cửa hoàng cung. Vu Chiếu Hành và Quản Phương Nghi thỉnh thoảng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bên trong đại điện của hoàng cung, bá quan đã tập trung chuẩn bị tảo triều. Một thái giám từ đằng sau rón rén bước đến, rì rầm vài câu vào bên tai đại tổng quản Điền Ngữ. Ánh mắt Điền Ngữ hơi nhướng lên, sắc mặt thay đổi, bước lên gấp mấy bậc thang, đứng bên cạnh bảo tọa, cúi người thì thầm vào tai Thường Kiến Hùng. Đệ hạ, Ngưu Hữu Đạo vào kinh. Thường Kiến Hùng giật mình, tuy nhiên ông ta đang lên triều cũng không có hành động gì quá lớn. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn triều thần, nhưng thật ra đang hạ giọng nói với Điền Ngữ. Hắn đến kinh thành làm gì? Điền Ngữ đáp, thần cũng không biết nữa, thần vừa mới nhận được tin tức, hắn chỉ vừa mới vào cổng thành, bà đại phái đã phái người đi giám sát. Thường Kiến Hùng nói, bà đại phái chẳng đáng tin cậy đâu, ngươi hãy phái người của mình đi kiểm tra, tìm hiểu xem hắn đến đây làm gì rồi mới quyết định được. Vâng, Điền Ngữ nói xong liền lui ra. Người thành tinh trong triều cũng không ít, bọn họ nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của hoàng đế trên bảo tọa, đều biết có chuyện không ổn xảy ra. Nếu không, Điền Ngữ cũng không vội vã bước lên báo cáo như vậy. Đồng Mạch tất nhiên cũng phát hiện. Lúc này, Thương Kiến Hùng cũng quay sang nhìn ông ta một cách chăm chú. Ông ta rất quen thuộc với phản ứng của Thương Kiến Hùng. Thấy ánh mắt như vậy, liền biết Thương Kiến Hùng đang có chuyện cần thương lượng với ông ta. Không bao lâu sau, Điền Ngữ lại xuất hiện, bước chân khá gấp gáp. Một lần nữa, leo lên bậc thang, cúi người nói với Thương Kiến Hùng. Ngữ Hữu Đạo đã vọt thẳng vào hoàng cung rồi. Thương Kiến Hùng không kịp phản ứng, khẩn trương hỏi. Có bao nhiêu người đến? Chỉ có ba người. Người của Điệp Báo Ti báo lại, có Ngữ Hữu Đạo, Hồng Nương Tề Kinh và Vu Chiếu Hành xếp thứ 6 trong đàn bảng. Thông báo người trong cung nhanh chóng đề phòng. Quần thần dần dần ý thức được, hoàng đế lên triều dường như không được tập trung. Ngoài cổng chính hoàng cung, thủ vệ vừa ngăn đám người Ngưu Hữu Đạo liền nhận được mệnh lệnh trong cung truyền đến, trực tiếp cho đi. Dưới ánh mặt trời mọc, tiếng vó ngựa bước trên phiến đá nghe thật êm tai. Ngưu Hữu Đạo cũng không xuống ngựa, cầm dây cương thúc ngựa chậm rãi bước qua cổng thành mái vòm, dẫn Quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành tiến vào bên trong. Thủ vệ hai bên cảnh giác nhìn ba người, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không biết người đến là ai. Dựa theo quy củ, hoàng cung là nơi trọng địa, ngoại trừ xe ngựa trong cung, còn có một số đại thần được đặc cách, những người còn lại thì đến gần cửa cung. Quan văn phải xuống xe, còn quan võ phải xuống ngựa. Quy củ này, ngay cả tu sĩ bình thường cũng phải tuân thủ, nhưng ba người trước mặt lại ngang nhiên cưỡi ngựa thẳng vào cung. Nhất là người cầm đầu, vẻ mặt không coi ai ra gì, giống như không để hoàng cung vào mắt. Vu Chiếu Hành và Quản Phương Nghi ngồi trên lưng ngựa, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Đây là lần đầu tiên hai người cưỡi ngựa xông vào hoàng cung, cảm giác này đúng là lạ. Tướng lĩnh trên cổng thành có người hỏi xuống bên dưới, người đến là ai vậy? Người bên dưới đáp, cũng không biết.